Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 20:20, quốc sư là của ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xong thế giới lần trước, cô có chút thắc mắc tại sao trước khi đi thì nam chủ lại nói như vậy nhỉ? Đợi hắn tới kiếp sau là sao? Có khi nào nam chủ cũng hưng cô có khả năng lắm? Hay nam chủ có liên quan trực tiếp tới cô? Nghĩ tới đây Khuynh Hạ liền mơ hồ nhớ lý do tại sao mình xuyên vào đây. Cô chỉ nhớ là mình đã chết, còn tại sao thì lại cô nhớ nổi? Rốt cuộc thì trước khi chết thì cô đã làm gì nhỉ? Thân phận cô là gì? Tại sao lại chết rồi xuyên đến đây? Tiểu Niệm liền nói làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cô có muốn đi tiếp thế giới sau không? Khuynh Hạ liền gật đầu. Có lẽ sau này cô phải làm rõ mọi chuyện mới được. Bây giờ chưa phải là lúc. Kịch bản thế giới sau mở. Đây là một thế giới cổ đại. Nam nhân là người nắm quyền. Triều đại đang nắm quyền là của nhà Triệu. Hoàng đế trẻ hiện tại chỉ mới 16 tuổi tên Triệu Hoàng. Nói hoàng đế nhưng thật chất binh quyền và quyền hành đều nằm trong tay quốc sư Quân Niệm. Đồng thời Quân Niệm cũng là nam chủ mà ký chủ phải công lược. Hắn 14 năm giữ ghế quốc sư đã thâu tóm tất cả quyền lực về tay. Sau này dưới sức ép của hắn đem con bù nhìn là Triệu Hoàng lên ngôi để giữ yên lòng dân. Quân Niệm từ nhỏ đã mồ côi. Cuộc sống trôi qua đầy khó khăn khiến tính cách hắn độc đoán lạnh lùng. Tuy nhiên lần đầu gặp nữ chính hạ như trong tình cảnh khó khăn được cứu giúp liền đem lòng ngưỡng mộ. Cả đời hắn chưa từng có ai thật lòng đối tốt với hắn nên liền vì thế mà dễ dàng sinh ra tình cảm. Sau này biết Hạ Như bị hoàng đế họ Triệu là cha của Triệu Hoàng bức ép tiến cung làm phi, chịu đủ khổ cực hắn liền sinh ra oán khí. Bằng mọi giá xâm nhập vào cung từng bước lấy được sự xem trọng của hoàng đế rồi từ đó soái quyền. Hắn ôm cao vọng tưởng rồi cẩn thận hướng về phía nữ chủ bồi đắp tình cảm, tuy nhiên nữ chủ lại cho rằng hắn biến thái. Tàn ác nên lần lượt lập âm mưu lật đổ Quân Niệm, sau đó hạnh phúc bên Triệu Hoàng. Khuynh Hạ tiếp nhận xong cốt truyện liền sốc. Cái đéo gì vậy trời? Nam chủ bị lật đổ, nữ chính thì sống hạnh phúc với nam phụ. Nữ chủ thế giới này đúng là rất được xem trọng nha. Từ đời cha qua đời con vẫn hạnh phúc. Khuynh Hạ liền hỏi, thế nguyên chủ là ai? Tiểu Niệm liền nói thêm, thân phận nguyên chủ Khuynh Hạ là nha hoàn thân cận của nam chủ Quân Niệm. Đem lòng yêu nam chủ nhưng sự đời trái ngang nên bị nữ chính tiện đạp bay. Khuynh Hạ xoa trán thở dài. Cô làm gì mà cũng bị liên lụy. Hai, số phận lênh đênh quá. Nhiệm vụ, quốc sư là của ta. Bắt đầu, chúc ký chủ thành công. Khuynh Hạ từ từ mở mắt. Cô liền quan sát một lượt nơi ở trước mặt. Căn phòng cũng khá rộng có hai giường. Cô ở cùng với một nha hoàn nữa tên Nhu Hương. Nói chung cũng khá xa hoa không thua phòng ở của một tiểu thư nhà quan thường có. Chắc nam chủ Quân Niệm này là một người chủ tốt chăng? Hình như trong cốt truyện thì Quân Niệm đối xử với nha hoàn hay đầy tớ rất tốt, do vậy nên rất nhiều người muốn được vào phủ hắn hầu hạ. Nhưng sau đó thì có một nha hoàn trời đánh nào đó bỏ thuốc ý đồ muốn lên giường thì bị phát hiện, gây ra một cảnh tượng náo loạn. Từ đó nam chủ đã đích thân hành hạ nha hoàn đó đến chết rồi sau đó đem xác cho sói ăn và buông lời cảnh cáo tất cả hạ nhân trong phủ. Ha, nam chủ này có chút đứng đắn nha. Cô sao, vẫn hợp gu cô ha ha. Một cậu nhóc nghiêm túc cũng thú vị phết. Nhu Hương đi vào phòng thấy cô tỉnh giấc liền hỏi thăm. Khuynh tỷ, tỷ tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đỡ hơn chưa? Khuynh Hạ liền nhìn cô rồi cười. Ta cô sao đâu? Muội đừng lo. Hương theo thư tình tiết này thì chắc là lúc này nam chủ hạ bệ hoàng đế họ Triệu được 2 tháng. Triều đình còn đang loạn nhưng không lâu đã cho bù nhìn là Triệu Hoàng lên ngôi để che chắn nguy hiểm cho hắn rồi. Thế chắc là nam chủ chưa có thời gian dành nữ chính đâu ha. Hai, cô đành thở dài, Nhu Hương thấy cô ngẩn ra đành lo lắng. Tỷ không phải bị say nắng đến sảng rồi chứ, em đi gọi đại phu nha. Khuynh Hạ liền nói vội, ấy không cần đâu. Tỷ chỉ đang suy nghĩ thôi. Nhu Hương thấy vậy đành thở dài. Tỷ nghỉ ngơi thêm đi. Công việc hôm nay để em làm hết cho. Khuynh Hạ liền lôi Nhu Hương ngồi xuống rồi dặn. Không đâu, như vậy phiền em lắm. Em chăm sóc tỷ nguyên ngày rồi chắc chắn rất mệt. Mau nằm nghỉ đi, những chuyện còn lại cứ để tỷ lo. Nói rồi cô theo trí nhớ mà làm việc của mình. Cách chương.